Long uy chiến thần, chương 609, cô muốn đấu như nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hà Ngọc Lan đã đứng sẵn trên sân bóng chờ một lúc lâu. Hà Ngọc Lan, cô tính muốn thi với chúng tôi mấy ván? Chu Nhược Mai hỏi, một ván 5 hiệp đi, đánh một ván rồi phân thắng bại, thua rồi thì không được đòi tôi chơi thêm ván nữa. Hà Ngọc Lan đáp, được, 5 hiệp. Chu Nhược Mai nói, vậy nhanh chóng bắt đầu thôi. Hà Ngọc Lan nói, chờ một chút, trước tiên chúng ta khởi động làm nóng người đã, nếu không chút nữa rất dễ bị thương. Chu Nhược Mai nói, các cô nhiều chuyện thật, vậy hai người mau khởi động đi. Hà Ngọc Lan có chút mất kiên nhẫn mà nói, vì thế Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm lại bắt đầu làm nóng người, vặn thắt lưng, ép chân các loại. Trong lúc đó Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thấy xung quanh không có đàn ông con trai thì mới làm động tác xoạc chân. Mà Hà Ngọc Lan ở bên cạnh có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng không biết cô gái này khiêu chiến mình đánh bóng rổ hay là muốn đấu môn xoạc chân. Hà Ngọc Lan nghĩ chính mình cũng nên vận động một chút. Cũng ở giữa sân bóng xoạc chân. Lúc này một đoàn xe jeep chậm rãi tiến vào biệt thự Tinh Nguyệt. Thiên Thành và đội đặc nhiệm ở xung quanh biệt thự vừa nhìn đã thấy Lê Uy Long ngồi trong xe. Biết được anh đã quay lại, Thiên Thành và đội đặc nhiệm lập tức cúi chào Lê Uy Long. Lê Uy Long thấy nhóm người của Thiên Thành, lập tức kêu tài xế dừng xe. Sau đó anh chậm rãi bước xuống xe. Thiên Thành lập tức tiến lên, nói, hộ soái, anh đã trở về rồi. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Gọi là anh Thiên thôi. Lê Uy Long nói. Dạ vâng, anh Thiên. Thiên Thành vội vàng sửa lại. Dư Hân đâu? Lê Uy Long hỏi. Chị dâu và Nguyễn Tú Cẩm đang ở sân bóng rổ, chuẩn bị thi đấu cùng với Hà Ngọc Lan. Thiên Thành nói. Hai cô ấy thế mà cũng chơi với Hà Ngọc Lan sao? Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy. Không biết vì sao mà đột nhiên chị dâu và Nguyễn Tú Cẩm lại nổi hứng muốn khiêu chiến với Hà Ngọc Lan. Thiên Thành đáp, các anh hãy ở xung quanh đây đề cao cảnh giác. Không cần quấy rầy các cô ấy. Tự tôi đến nhìn thử. Lê Uy Long nói với vệ sĩ bên cạnh. Rõ, vệ sĩ đáp. Sau đó, hơn 100 vệ sĩ cùng với nhóm người của Thiên Thành đề phòng xung quanh biệt thự Tinh Nguyệt. Còn lại một mình Lê Uy Long đi bộ vào. Đi đến trước cửa biệt thự, Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm và Hà Ngọc Lan đang không ngừng đổi tư thế xoạc chân. Mặt anh bỗng nóng lên, chảy máu mũi, trong lòng anh buồn bực cực kỳ. Vừa rồi chẳng phải bảo rằng các cô gái đang thi đấu bóng rổ sao? Tại sao lại đi xoạc chân hết thế này, cách chương?